Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ hai người bọn họ chuẩn bị tiến đến ái họa nữ nhung bên kia. Tô Thần lập tức điều tra. Truyền tống phù 100 tấm, cực phẩm thần tinh 100. Những này là tài nguyên. Đằng sau 8 người, cảnh giới đều tại phong cấm cấp độ, bất quá cảnh giới, lại là để Tô Thần kinh hãi, đều tại thần quân sơ kỳ thống nhất, nơi sinh đều là thái cổ tinh vực, cùng âm mê xào. Đây là lớn mạnh thiên si cực nghiệp lực lượng. Cùng âm mê xào vừa mới trang một chút. Liền chuẩn bị cho hắn nhiều như vậy thủ hạ, 8 tên thần quân sơ kỳ, những người này đều không đơn giản. Sau đó những cái kia muốn đối phó cùng âm mê xào người, chỉ sợ chỉ có thể trở thành trứng chùm đồ ăn. Tâm tình sảng khoái vô cùng. Cái này nếu là Thiên Châu, tuyệt đối sẽ chấn kinh đám người. Tô Thần thầm nghĩ. Chủ thượng, địa người bọn hắn gặp Tế Vô Hà giống như xảy ra vấn đề, liên lạc không được nàng. Bọn hắn chỉ là âm thầm liên hệ, không có chính diện tiếp xúc, chỉ sợ là xảy ra vấn đề. Lúc này Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Tế Vô Hà xảy ra vấn đề. Tô Thần thần sắc khẽ động. Hắn hiện tại liên lạc không được thái cổ tinh vực bên kia, trừ phi truyền tống đi qua. Chủ thượng, địa người cha ra, Tế Vô Hà hiện tại là Nguyệt Thần Cung đại tế tự người thừa kế, đến đây địa huyền vực, cũng là tiếp nhận thái hư các quy hàng, từ hiện tại trên tình hình nhìn, tạm thời sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Hắn sẽ nhìn chằm chằm, tìm ra Tế Vô Hà rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Nguyên Tùy Vân nói, địa người, tương đối La Hầu cùng thiên si cực nghiệp tương đối ổn định. Cũng ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Tin tưởng có thể nhìn chằm chằm Tế Vô Hà. Đúng rồi, ái họa nữ nhung đại nhân bên kia đã tụ tập hung thú nhất tộc cường giả, không phục đều bị ái họa nữ nhung đại nhân chém giết, liên quân đã tụ tập, chính thức tuyên chiến vô tướng Thiên Tông. Nguyên Tùy Vân nói, động tác rất nhanh. Kia vô tướng Thiên Tông, kiếm viện không có động tĩnh sao? Không có, bọn hắn kiếm viện ngày mai mở ra. Nguyên Tùy Vân nói, xem ra bọn hắn đây là đối vô tướng Thiên Tông rất có lòng tin. Nghe vậy, Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Tây Hải Thánh Địa người xuất hiện tại vô tướng Thiên Tông cùng Diêm La Thiên Tháp. Giống như Tây Hải Thánh Địa muốn tổ chức ba cấp hội nghị. Ba cấp hội nghị, bây giờ không phải tứ cực sao? Cái này Tây Hải Thánh Địa là xem thường Hư Lưu Thiên Thành sao? Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Hư Lưu Thiên Thành thanh danh đã truyền ra. Như vậy cái này thanh danh nhất định phải bảo trụ, Tây Hải Thánh Địa muốn tổ chức ba cấp hội nghị, đây là hoàn toàn đem phủ nhận Hư Lưu Thiên Thành thực lực hôm nay. Sắp xếp người, gặp một chút, kia Tây Hải Thánh Địa ra người. Còn có Tây Hải Thánh Địa tổ chức ba cấp hội nghị, hẳn là tìm được manh mối. Chúng ta nhất định phải biết là ai ra tay. Bây giờ Hư Lưu Thiên Thành đã trở thành Thiên Châu thế lực tối cường một trong, trọng đại như vậy sự tình. Nhất định phải tham dự trong đó, tất nhiên bị Thiên Châu tán thành. Thiên Thần Kiếm Sơn, Vô Tướng Thiên Tông Kiếm Viện. Sư Tôn, bây giờ hung thú nhất tộc, Thập Phương Điện, đối ta Vô Tướng Thiên Tông xuất thủ, chúng ta không quay về sao? Đệ tử Lục Kiền nói. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là tại Thiên Thần Kiếm Sơn thành lập Kiếm Viện phân viện. Những tông môn khác tự sẽ xử lý. Thập Phương Điện là có chút thực lực. Nhưng lại còn chưa đủ để cho ta Vô Tướng Thiên Tông toàn lực ứng phó, các ngươi không nên xem thường ta Vô Tướng Thiên Tông nội tình. Mặt khác chính là lần này phân viện thành lập, không thể yếu đi chúng ta Vô Tướng Kiếm Tông thanh thế. Vương Thái Hòa trầm giọng nói. Sư Tôn, kia Thuần Dương Kiếm Tông, cũng chỉ có một thần quân sơ kỳ cường giả mà thôi, còn vừa mới bước vào mà thôi. Mặt khác kia Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, thực lực bình thường, ta đều có thể trấn áp. Bọn hắn đến cũng chỉ là cho chúng ta Vô Tướng Thiên Tông, làm vật làm nền. Tại nàng bên cạnh Bạch Tâm Nhị nói. Ta không phải lo lắng, Thuần Dương Kiếm Tông, ta là lo lắng kia kiếm các. Cái này kiếm các, ta một mực không có dò xét ra bọn hắn nội tình. Vương Thái Hòa trầm giọng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía kiếm các. Nguyên bản hắn không để ý kiếm các, nhưng là kiếm các mấy lần ba động, lại làm cho hắn rất là kiềm chế. Thiếu ta sẽ bù lại, không cần phải gấp. Chương 165, kiếm thú, bóc ra kiếm đạo quy tắc, Vương Quá Hợp hiện thân, bị trảm 6000 chữ hợp nhất chương 1. Sư tôn, cái này kiếm các, ta đi một lần, cũng dò xét một chút, mạnh nhất cũng chính là nửa bước thần quân mà thôi, căn bản là không cần để ý. Bạch Tâm Nhị không thèm để ý nói. Lúc trước nàng cố ý dò xét một chút cái này kiếm các. Phát hiện cái này kiếm các cơ bản không có người nào, mà thủ các cũng chỉ là nửa bước thần quân cường giả mà thôi. Nàng căn bản là không có coi trọng kiếm các. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chúng ta vô tướng thiên tông bây giờ đối diện nguy cơ rất lớn, tại thiên thần kiếm sơn bố cục, nhất định phải đứng vững vàng. Lần này kiếm viện phân viện mục đích cần tăng tốc, ngày mai mở tiệc chiêu đãi các thế lực lớn thời điểm, ta sẽ mượn cơ hội này bắt lấy bọn hắn, uy hiếp bọn hắn thần phục, nắm giữ thiên thần kiếm sơn, như vậy kiếm thần đài mở ra, danh ngạch liền từ chúng ta tới phân chia. Vương Thái Hòa mở miệng nói. Bây giờ Thiên Châu biến hóa rất lớn, ba cấp trong thế lực, Tây Hải Thánh Địa xuất hiện biến cố, vô tướng Thiên Tông đứng trước thập vương điện trả thù, chỉ có Diêm La Thiên Tháp tạm thời không có chuyện gì phát sinh, nhưng là bọn hắn rất nhanh cũng sẽ lâm vào trong đó, bọn hắn vô tướng Thiên Tông cần bố cục, Thiên Thần Kiếm Sơn là trọng yếu một chỗ. Sư Tôn yên tâm, sẽ không xuất hiện biến cố gì. Ta bên này sẽ nhìn chằm chằm Thuần Dương Kiếm Tông, đặc biệt là kia kiếm Thanh Loan. Bạch Tâm Nhị mở miệng nói. Tốt, các ngươi đi xuống trước đi. Vương Thái Hòa khoát tay. Tại đệ tử rời đi về sau, trong tay Vương Thái Hòa xuất hiện một khối ngọc bài. Rất nhanh một thân ảnh từ đó xuất hiện, chính là vô tướng Thiên Tông Tông Chủ. Tham kiến Tông Chủ. Vương Thái Hòa hướng phía người tới hành lễ. Thiên Thần Kiếm Sơn cần mau chóng cầm xuống, kia thập vương điện khí thế hung hung, ta đang chuẩn bị cùng Tây Hải Thánh Địa cùng Diêm La Thiên Tháp gặp gỡ. Hy vọng bọn họ có thể trợ lực chúng ta đối phó thập vương điện. Vô tướng Thiên Tông Tông Chủ nói. Tông Chủ, chỉ là một cái thập vương điện, cần cùng cái khác hai nhà hợp tác sao? Vương Thái Hòa trầm giọng nói, đối với vô tướng Thiên Tông lực lượng hắn vẫn là biết, thập vương điện ngoại trừ cái kia mới nhất xuất hiện ái họa nữ nhung bên ngoài, những người khác không đủ nhấc lên. Nhất định phải nhanh ổn định Thiên Châu thế cục, ta vừa mới nhận được tin tức. Thái cổ tinh vực bên trong địa huyền vực xuất hiện một tôn thần quân cường giả tối đỉnh, hắn một đao chém giết một nửa bước thần vương cường giả. Địa huyền vực cách cục sẽ rất nhanh bị đánh phá, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ đứng trước lựa chọn. Nắm giữ một chút thế lực, là chúng ta hậu kỳ cùng đối phương đàm phán thẻ đánh bạc. Vô tướng Thiên Tông Tông Chủ trầm giọng nói. Cái gì, thần quân đỉnh phong cường giả, một đao chém giết một nửa bước thần vương cường giả. Nghe được cái này. Vương Thái Hòa thần sắc kinh hãi. Hoàn toàn không thể tin được. Đã xác nhận, người kia chính là địa huyền vực mới xuất hiện thế lực Thiên Đô chi chủ, Vũ Quân. Vô tướng Thiên Tông Tông Chủ trầm giọng nói. Thiên Đô, Vũ Quân, lấy thần quân đỉnh phong lực lượng chém giết một nửa bước thần vương, cường thế bá đạo, cho nên chúng ta nhất định phải tăng tốc tiến độ. Nếu như lần này ta vô tướng Thiên Tông người, có thể trên kiếm thần đài thí luyện, có cơ hội tiến vào thiên kiếm thần vực. Như vậy cũng là ta vô tướng Thiên Tông lực lượng. Vô tướng Thiên Tông nói. Tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng cầm xuống Thiên Thần Kiếm Sơn. Vương Thái Hòa khom người. Một bên khác. Chủ thượng, kia Phù Hoàng nói kiếm thú, thuộc hạ đã tìm được, ngay tại một tôn kiếm đỉnh phía dưới. Nguyên Tùy Vân nói. Một tôn kiếm đỉnh phía dưới. Thiên Thần Kiếm Sơn, có rất nhiều kiếm đỉnh, những này kiếm đỉnh chính là Thiên Thần Kiếm Sơn đặc sắc. Các thế lực lớn đều dùng kiếm đỉnh đến dự tồn kiếm khí. Đã tìm được chưa? Kiếm kia thú tu vì như thế nào? Trên người có cái gì chỗ kỳ lạ? Tô Thần mở miệng nói. Kiếm hoàng thế nhưng là nói kiếm kia thú là Thiên Thần Kiếm Sơn hạch tâm, cầm xuống kiếm thú, liền có thể khống chế Thiên Thần Kiếm Sơn. Thực lực tại thần quân sơ kỳ, nhưng là kiếm kia thú cùng Thiên Thần Kiếm Sơn ở giữa tồn tại liên hệ, đoán chừng có thể mượn Thiên Thần Kiếm Sơn lực lượng. Ngắn ngủi tăng lên thực lực bản thân. Trên người nó kiếm đạo quy tắc rất mạnh. Nếu như đem kiếm kia đạo quy tắc rút ra ra, hẳn là có thể trợ giúp phu nhân bước vào thần quân sơ kỳ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Rút ra kiếm đạo quy tắc. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Dựa theo Phù Hoàng lúc trước biểu đạt ý tứ, Tô Thần là nghĩ khống chế kiếm này thú, nhưng là kiếm này thú lai lịch không tầm thường. Tô Thần mấy ngày nay cũng đang suy nghĩ. Sợ kia Phù Hoàng có cái gì khác kế hoạch, cho nên nghe được Nguyên Tùy Vân kiểu nói này, ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên mắt, còn không bằng rút ra kiếm này thú trên thân kiếm đạo quy tắc, cho Lý Thanh Y sử dụng. Vậy chúng ta liền đi gặp Phù Hoàng, Phù Hoàng hẳn là trợ giúp Thanh Y luyện hóa, đạt tới nửa bước thần quân cấp độ. Tô Thần đang khi nói chuyện, xé rách hư không, xuất hiện tại Thuần Dương Kiếm Tông lòng đất. To lớn cửa đá tại Tô Thần bọn hắn sau khi xuất hiện trực tiếp mở ra. Tiểu hữu nhanh như vậy liền đến đây. Lý Tông Chủ đã dung hợp gốc kia thiên kiếm cỏ, tăng thêm cái kia thanh Thuần Dương Kiếm Tông lưu lại năng lượng, cảnh giới đã tăng lên tới nửa bước thần quân cấp độ. Thế nhưng là sao Tô Tiểu Hữu mạnh lên không ít? Phù Hoàng nhìn xem Tô Thần nói. Đã đạt tới nửa bước thần quân cấp độ, đó chính là đã lĩnh ngộ một chút kiếm đạo quy tắc, chỉ cần tiếp tục tăng cường kiếm đạo quy tắc, liền có thể thuận lợi bước vào thần quân cấp độ. Tô Thần mở miệng nói. Trên nguyên tắc là như vậy, Lý Tông Chủ căn cơ không tệ, chỉ cần kiếm đạo quy tắc lại tăng cường một điểm, liền có thể thuận lợi bước vào thần quân cấp độ. Phù Hoàng mở miệng nói. Như vậy sao, vậy chúng ta liền tiến đến kiếm kia thú chi địa, kia Phù Hoàng tiền bối, chúng ta liền lên đường, tiến đến cầm xuống tôn này kiếm thú. Tô Thần mở miệng nói. Tiểu hữu tìm được tôn này kiếm thú. Nghe được Tô Thần, kia Phù Hoàng đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng là sau đó nhìn về phía Tô Thần. Hắn cũng không có nói cho Tô Thần, kiếm thú ở nơi nào, nhưng là bây giờ Tô Thần lại nói tiến đến tìm kiếm kia thú. Có thể thấy được đối phương mấy ngày nay thời gian đã tìm được kiếm thú vị trí, thủ đoạn thật sự là bất phàm. Tô thiếu chủ, thật sự là hảo thủ đoạn. Phù Hoàng mở miệng nói. Đây cũng là gia tăng hiệu suất sao? Tô Thần mở miệng nói. Kiếm thú lực lượng cũng không bình thường. Mà lại động, có thể sẽ gây nên rất lớn phản ứng, đến lúc đó khả năng thiên thần kiếm sơn người đều sẽ cảm giác được. Phù Hoàng trầm giọng nói. Không sao, mặc kệ từ lúc nào. Chỉ cần động kiếm kia thú, đều sẽ có phản ứng, người khác đồng dạng sẽ phát hiện. Tô Thần không thèm để ý nói. Kiếm thú thời điểm, ta không thể ra tay, bất quá ta có thể giúp Tô Tiểu Hữu ngăn cách hắn cùng thiên thần kiếm sơn liên hệ, đến lúc đó Tô Tiểu Hữu thủ hạ có thể xuất thủ đối phó kiếm kia thú. Chương 165, kiếm thú, bóc ra kiếm đạo quy tắc, vương quá hợp hiện thân, bị trảm 6.000 chữ hợp nhất chương 2. Phù Hoàng mở miệng nói. Phù Hoàng tiền bối, xem ra ngươi tại thiên kiếm thần vực có rất mạnh địch nhân, sợ đối phương cảm giác được sao? Tô Thần nhìn xem Phù Hoàng nói. Phù Hoàng binh bại thoát đi, đối phương địch nhân, chỉ sợ tại thiên kiếm thần vực bên trong đều không đơn giản. Là sợ ta trước kia cừu địch cảm giác, kẻ thù của ta năm đó liền rất mạnh. Bây giờ càng là qua nhiều như vậy năm tháng, hắn sẽ càng mạnh. Phù Hoàng nhìn xem Tô Thần, cũng không có gì giấu giếm. Thật đúng là bị ta đoán trúng. Phù Hoàng tiền bối cũng không ẩn tàng một chút. Cũng không sợ ta bán ngươi. Tô Thần nhìn xem Phù Hoàng nói. Tô Tiểu Hữu sẽ tiến vào Thái Cổ Tinh Vực, cũng có khả năng sẽ tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực, đến lúc đó đây đều là bên ngoài, giấu giếm cũng vô dụng. Về phần bán, Tô Tiểu Hữu lấy thực lực của ngươi, còn tiếp xúc không đến những người kia. Đã Tô Tiểu Hữu tìm tới kiếm thú hạ lạc, như vậy chúng ta liền lên đường. Phù Hoàng nhìn xem Tô Thần, bàn tay vung lên, ở trước mặt hắn trên thạch bích, xuất hiện một đạo to lớn vết rách, mà hậu thân hình khẽ động tiến vào kia vết rách bên trong. Tô Thần mang người cũng đi theo trong đó. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện tại một chỗ to lớn trong sơn động. Trong sơn động, một đầu tản ra đáng sợ khí tức hung thú, ngay tại ngủ say, một hít một thở ở giữa, kiếm khí tại hắn trong lỗ mũi quanh quẩn. Thân thể khổng lồ, giống như núi nhỏ. Phát ra khí tức rất là kinh khủng. Kiếm thú. Một tôn thần quân sơ kỳ cấp bậc kiếm thú. Tô Thần nhìn thấy đối phương một chút, liền có thể từ đối phương trên thân cảm giác được lực lượng kinh khủng. Phát giác được Tô Thần bọn hắn khí tức, tiếng hít thở kia lấy kiếm thú, kia nhắm hai mắt kiếm thú, con người đột nhiên mở ra đến, một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí từ ánh mắt bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Phù Hoàng, người lão gia hỏa này. Không hảo hảo uốn tại ngươi kia một mẫu ba phần đất, chạy thế nào nơi này, là muốn trở thành thức ăn của ta sao? Mở hai mắt ra kiếm thú nhìn về phía Phù Hoàng mở miệng nói. Từ trong giọng nói, tôn này kiếm thú cùng Phù Hoàng nhận biết, chung đụng còn không phải rất hữu hảo, hẳn là lúc trước đấu thắng. Bỗng nhiên, đôi mắt của hắn nhìn về phía Tô Thần. Trong đôi mắt hiện ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Phù Hoàng mang theo người đến đây. Mà lại trên người đối phương ẩn chứa sát ý, không cần phải nói kia cỗ sát ý, khẳng định là đối hắn sinh ra. Còn mang đến người khác, sâu kiến, là đưa tới cho ta làm đồ ăn sao? Kiếm kia thú nhìn thoáng qua Phù Hoàng, sau đó ánh mắt rơi vào Tô Thần trên thân, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại Tô Thần trên thân, kiếm thú không phát hiện được bất kỳ uy hiếp gì. Trên người đối phương phát ra khí tức, yếu đuối giống như sâu kiến. Hắn một hơi phun ra kiếm khí liền có thể đem người này chia năm xẻ bảy. Chúng ta hôm nay tới đây, mục tiêu chính là ngươi, thần phục hoặc là chết. Tô Thần nhìn xem kiếm thú, không có chút nào nói nhảm. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng là hắn mục đích là rút ra mượn trên người đối phương kiếm đạo quy tắc, đến lúc đó, nếu như đầu này kiếm thú thức thời, đem kiếm đạo quy tắc đưa ra, như vậy Tô Thần cũng không thèm để ý lưu đối phương một. Thần phục ngươi, chỉ bằng ngươi, kia Phù Hoàng đều không làm gì được ta, liền ngươi. Kiếm thú nhìn xem Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng ta. Tô Thần ngữ khí rất bình thản nói. Mặc dù Tô Thần thần sắc bình thản, nhưng là ở trong cơ thể hắn phệ huyết trùng lại truyền đến vẻ hưng phấn. Ý kia muốn nuốt mất đầu này kiếm thú. Kiếm thú trên thân huyết dịch đối với hắn rất hữu dụng. Tô Thần trong lòng hơi động một chút, phệ huyết trùng lúc trước nuốt một viên thần tinh, một mực tại tiến hóa, bây giờ còn muốn thôn phệ kiếm thú. Rút ra xong kiếm đạo quy tắc, rút ra một chút cái này kiếm thú máu tươi, cũng có thể. Tô Thần trong lòng an ủi kia phệ huyết trùng. Bên này. Tô Thần phần này bình thản, lại làm cho kiếm thú tức giận lên, Tô Thần trong mắt hắn chỉ là sâu kiến uy hiếp hắn, còn như thế bình thản. Thân là thần quân cấp bậc hung thú. Càng là âm thầm chấp trưởng thiên thần kiếm sơn nó, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Tô Thần khinh thị. Thực lực của nó đã đạt tới thần quân sơ kỳ, lại thêm hắn có thể điều động cái này thiên thần kiếm sơn lực lượng, coi như Phù Hoàng cái này nửa bước thần vương cường giả, đều lấy nó không có cách nào, hắn không biết Tô Thần ở đâu ra tự tin. Oanh, trong nháy mắt, kinh khủng uy áp từ đối phương thân thể bên trên, quét sạch hướng Tô Thần. Người cố uy áp này đối ta vô dụng. Tô Thần cười nhạt một tiếng, đối kiếm thú trên thân bạo phát đi ra thần quân uy áp nhìn như không thấy. Kiếm thú thần sắc khẽ động. Hô. Trong miệng phun ra một hơi lưu, khí lưu hóa thành kiếm khí, giống như thác nước quét sạch hướng Tô Thần. Bành. Chỉ là cỗ kiếm ý này còn không có động, liền bị một cỗ quyền kình oanh bạo. Mà hậu thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại kiếm kia thú trước mặt, trên thân hung uy bộc phát. Phù Hoàng tiền bối, mời ngươi xuất thủ chặt đứt nó đi theo thiên thần kiếm sơn liên hệ, chúng ta bên này trấn áp nó. Tô Thần mở miệng nói. Cỗ khí tức này ba động. Lúc trước chính là các ngươi vây công Phù Hoàng, Phù Hoàng năm đó ngươi cũng là một phương nhân vật, không nghĩ tới sẽ cùng vây công ngươi hợp tác, Phù Hoàng ta thật sự là xem thường ngươi. Kiếm thú nhìn xem xuất hiện vấn thiên địch nói. Cửu Dương đoạn mạch. Chỉ là kia Phù Hoàng không có trả lời nó, mà là sau lưng hắn xuất hiện một đạo sáng chói hư ảnh. Thần quốc hư ảnh. Phù Hoàng mặc dù cảnh giới tại nửa bước thần vương cảnh giới, nhưng là hắn thần quốc lại là hoàn chỉnh, chỉ là cái này hoàn chỉnh thần quốc giống như tồn tại thiếu hụt. Ly. Chín đạo kim ô thân ảnh tại kia thần quốc bên trong xuất hiện. Trong nháy mắt đem không gian xung quanh bao phủ. Phù Hoàng ngươi. Giờ khắc này, kiếm kia thú thần sắc đại biến. Bản thân nó lực lượng mới thần quân sơ kỳ, không có thiên thần kiếm sơn trợ giúp, lực lượng của nó không cách nào đạt tới nửa bước thần vương cấp độ. Đối thủ của ngươi là ta. Vấn thiên địch hướng phía đối phương oanh sát mà đi, một đầu thần quân sơ kỳ kiếm thú, hắn hoàn toàn có thể trấn áp. Giống, kiếm thú gầm nhẹ, bàn tay nâng lên. Một trường phía dưới, kinh khủng minh mông lực lượng mang theo kiếm khí bén nhọn hướng phía vấn thiên địch mà đi. Bành, chỉ là lực lượng của nó, đang cùng vấn thiên địch nắm đấm va chạm sát na. Kiếm khí va chạm, vấn thiên địch nắm đấm nghiền nát kiếm khí về sau, cùng nó bàn tay đụng vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào thân thể của nó. Kiếm này thú thân thể dưới một kích này, trực tiếp lăn mình một cái. Giống. Lăn lộn sau kiếm thú, đôi mắt trở nên đỏ bừng. Thân thể bên trên kiếm khí phun trào, gầm nhẹ hướng phía vấn thiên địch quét sạch mà đi. Bành. Chỉ là nghênh đón nó là một cái cự đại nắm đấm. Oanh. Nắm đấm rơi vào đỉnh đầu của hắn phía trên. Vấn thiên địch trên thân lực lượng bắt đầu không ngừng bộc phát, lúc trước hắn mượn nhờ khí huyết, buông lỏng cấm chế, tự thân chiến lực, thần quân trung kỳ hắn có thể cường thế áp chế. Lực lượng kinh khủng đặt ở đầu kia kiếm thú trên thân. Tiểu hữu, tại hắn tâm linh phía trên gieo xuống ấn ký, liền có thể để thần phục, đến lúc đó liền có thể khống chế thiên thần kiếm sơn. Phù Hoàng nhìn xem Vấn Thiên Địch ánh mắt nhắm lại. Cái này Vấn Thiên Địch lúc trước đánh với hắn một trận qua, nhưng lúc ấy không muốn mạng bộc phát khí huyết, thân thể bên trên khí huyết, thọ nguyên thiêu đốt rất là lợi hại, nhưng là bây giờ khí huyết dồi dào, thực lực còn tăng lên không ít. Đây là làm sao tình huống? Trong lòng của hắn có chút không rõ. Dựa theo đạo lý Vấn Thiên Địch bây giờ hẳn là đang khôi phục thương thế. Mà liền tại giờ khắc này, một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh, chính là Quyển Thu Thiên, thân hình hắn khẽ động, xuất hiện tại kiếm kia thú trước mặt. Tô Tiểu Hữu không phải là ngươi thu lấy. Giờ khắc này Phù Hoàng thần sắc khẽ giật mình. Chương 165, kiếm thú, bóc ra kiếm đạo quy tắc, Vương Quá Hợp hiện thân, bị trảm 6000 chữ hợp nhất chương 3. Hắn còn tưởng rằng Tô Thần thu lấy đâu, không nghĩ tới sẽ là kiếm các người. Nhưng là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. A! À, một tiếng kêu thê thảm từ kiếm kia thú trên thân phát ra. Ngươi tại rút ra của ta kiếm đạo quy tắc, đáng chết, các ngươi đáng chết. A! À, theo nó gào thét, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết càng lớn. Quyển Thu Thiên động tác căn bản cũng không có đình chỉ. Ngang ngược rút ra trên người nó kiếm đạo quy tắc. Rất nhanh. Kiếm kia thú trên người kiếm đạo quy tắc trực tiếp bị lấy ra. Tô Tiểu Hữu, ngươi muốn trên người nó kiếm đạo quy tắc, kiếm đạo của nó quy tắc, nhưng là muốn trở về tới kiếm thần đài. Thấy cảnh này, Phù Hoàng mở miệng nói. Hắn lúc trước nghĩ đến trợ giúp thu phục kiếm này thú, nhưng là không nghĩ tới Tô Thần lại ác hơn, đem kiếm thú trên thân kiếm đạo quy tắc cho rút ra ra. Ta cảm giác đưa nó kiếm đạo quy tắc rút ra ra, sẽ tốt hơn, Thanh Y vừa vặn thiếu một chút, đạt được những này kiếm đạo quy tắc, hẳn là có thể bước vào thần quân cấp độ. Tô Thần nhìn xem Phù Hoàng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống về sau. Thân thể bên trên máu me đầy đầu trùng bay ra, trong nháy mắt nhào về phía kiếm kia thú, miệng lớn tại kiếm kia thú thân thể bên trên cắn một cái. Giống. Trên thân thể to lớn đau đớn, để kiếm kia thú gầm nhẹ. Các ngươi, đáng chết, các ngươi, đáng chết. Kiếm thú phía trên hư ảnh nhấp nhô, phát ra thê thảm điên cuồng tiếng kêu. Những người này không chỉ có tước đoạt trên người hắn kiếm đạo quy tắc, còn thôn vệ mình huyết nhục. Phù Hoàng, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem, thả mở thần quốc cấm chế, để cho ta giết bọn hắn. Kiếm thú gầm nhẹ, hướng phía Phù Hoàng hô. Chỉ cần Phù Hoàng thu hắn thần quốc, hắn liền có thể câu thông thiên thần kiếm sơn, coi như kiếm đạo quy tắc bị bóc ra, nó đồng dạng có thể xé rách nát bọn hắn. Đáng tiếc Phù Hoàng cũng không có thu hồi thần quốc, mà là ánh mắt hơi có thâm ý nhìn về phía Tô Thần. Cái này Tô Thần, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, làm việc tàn nhẫn. A! À, kiếm thú kêu thảm, trên người hắn mênh mông khí huyết không ngừng tràn vào đến máu trùng thể nội. Giống, gào thét, giờ khắc này. Toàn bộ thiên thần kiếm sơn trên không đều xuất hiện một tôn kiếm thú hư ảnh. Chỉ là kiếm kia thú hư ảnh rất là điên cuồng, không ngừng bạo động. Cỗ này bạo động, dẫn động một chút thân thể người bên trong kiếm khí, để bọn hắn kiếm khí không bị khống chế, lập tức bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Đó là vật gì? Như vậy khí tức, là cái gì hung thú, thiên thần kiếm sơn tại sao có thể có hung thú? Đối với thiên thần kiếm sơn người mà nói, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy qua dạng này hung thú, thiên thần kiếm thần làm sao lại xuất hiện hung thú? Vô tướng thiên tông, kiếm các phân viện bên trong, Vương Thái Hòa nhìn thấy kia hung thú hư ảnh, thần sắc biến đổi. Kia là kiếm thú. Nghe đồn thiên thần kiếm sơn tồn tại một tôn kiếm thú, không nghĩ tới thật là có, khí tức thần quân sơ kỳ, thế nhưng là đây là thế nào, làm sao có loại điên cuồng bộ dáng. Thấy cảnh này Vương Thái Hòa chau mày. Xảy ra chuyện, chẳng lẽ kiếm kia thú xảy ra chuyện? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Ở nơi nào? Thần hồn của hắn chi lực bắt đầu điều tra. Là chỗ đó. Hắn tại một chỗ cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng kia che giấu thần hồn của hắn cảm giác. Thân ảnh khẽ động, xé rách không gian. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện trong lòng đất bên trong. Thấy được đang bị cầm tù, gào thảm kiếm thú. Trợ giúp ta có thể giúp ngươi khống chế cái này thiên thần kiếm sơn. Kiếm kia thú cảm giác được Vương Thái Hòa đến, quát ầm lên. Vương Thái Hòa thần sắc biến đổi. Thân thể muốn động, phải thoát đi nơi này, trợ giúp kiếm thú, hắn căn bản là không giúp đỡ được. Nhưng là một thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kiếm các Nhậm Phiêu Miểu, những này là kiếm các người. Vương Thái Hòa nhìn xem xuất hiện thân ảnh, thần sắc kinh hãi hỏi. Trấn áp kiếm thú mấy thân ảnh, hắn đều chưa thấy qua, nhưng là Nhậm Phiêu Miểu xuất hiện ở trước mặt hắn, như vậy những người này không cần hỏi, khẳng định là kiếm các. Vương Thái Hòa, Vô Tướng Thiên Tông phân viện viện thủ. Ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhậm Phiêu Miểu nhìn xem Vương Thái Hòa mở miệng nói. Chuyện này, cùng ta không hề có một chút quan hệ, ta chỉ là cảm giác được bên này có sóng chấn động, cho nên mới điều tra một chút, ta hiện tại liền rời đi. Vương Thái Hòa lập tức nói. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Kiếm các tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Lúc trước cảm giác là chính xác, nhất định phải đem chuyện này truyền về tông môn, Thiên Thần Kiếm Sơn, bằng vào ta sức lực của một người căn bản là bắt không được đến. Vương Thái Hòa thầm nghĩ. Rời đi. Tới, làm sao lại để ngươi rời đi đâu? Cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta một trận chiến, giết ta, ngươi liền có thể từ nơi này rời đi. Nhậm Phiêu Miểu nhìn về phía Vương Thái Hòa, thần sắc bình tĩnh nói. Bây giờ cảnh giới của hắn đã thành công bước vào thần quân sơ kỳ, vừa vặn cái này Vương Thái Hòa có thể cho hắn tế cờ. Mặc cho mờ mịt, chúng ta Vô Tướng Thiên Tông, cùng các ngươi kiếm các, nhưng không có ân oán, các ngươi đây là cứng rắn muốn là địch. Vương Thái Hòa trầm giọng nói. Oanh! Trong lúc nói chuyện, Vương Thái Hòa trên thân kiếm khí bộc phát, trên người hắn kiếm khí mang theo nóng rực, bước chân khẽ động xuất hiện tại Nhậm Phiêu Miểu trước mặt. Kia ba đạo thân ảnh ngay tại áp chế kiếm kia thú, bây giờ đối thủ chỉ có một cái Nhậm Phiêu Miểu, hắn chỉ cần đột phá Nhậm Phiêu Miểu liền có thể rời đi. Hắn tuyệt đối không thể chờ đến áp chế kiếm thú nhân chống đi tay tới. Khi đó hắn không có một tia đi cơ hội. Mặc cho mờ mịt hắn xem qua tài liệu. Nửa bước thần quân cấp độ mà thôi. Hắn tuyệt đối có thể đột phá ra ngoài. Oanh! Một kiếm chém ra. Kinh khủng hỏa diễm xé rách hư không, mang theo kinh khủng hỏa triều, hướng phía Mặc cho mờ mịt tập kích mà đi. Đáng tiếc, không dám đem hết toàn lực, nghĩ đến thoát đi, bằng không, người một kiếm này lực lượng không chỉ như vậy. Nhậm Phiêu Miểu kiếm quang trong tay lóe lên. Cũng là một kiếm chém ra, không gian bị kiếm quang xé rách, kia cỗ cuốn tới kinh khủng hỏa diễm cũng bị kiếm quang này một phân thành hai. Mà tại một kiếm này chém ra về sau. Mặc cho mờ mịt thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ, ngăn cản vừa mới một kiếm về sau liền trốn xa Vương Thái Hòa. Trường kiếm trong tay phách chạm. Chỉ là phách chạm, nhưng là lực đạo cường đại, thoát đi Vương Thái Hòa biến sắc, vừa mới một kiếm, nửa bước thần quân không có khả năng ngăn cản được. Nhưng là bây giờ dung không được hắn suy nghĩ nhiều thi, quay người một kiếm mà ra, cản hướng Nhậm Phiêu Miểu một kiếm. Bành! Nhưng là kiếm của hắn cùng Nhậm Phiêu Miểu kiếm đụng vào nhau sát na. Một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch toàn thân của hắn, thân thể bị chấn động đến rút lui. Phốc phốc, đột nhiên phun ra một ngụm máu tới, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, càng là trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Cảnh giới của ngươi không phải nửa bước thần quân, cái này sao có thể? Hắn ánh mắt kinh hãi, có chút không tin nhìn về phía Nhậm Phiêu Miểu. Lúc trước dò xét qua, Nhậm Phiêu Miểu cảnh giới chính là nửa bước thần quân, nhưng là bây giờ một kích này, tuyệt đối đạt tới thần quân sơ kỳ cấp độ. Có cái gì không có khả năng, kia là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Nhậm Phiêu Miểu lạnh giọng, lần nữa một kiếm chém ra. Lăng lệ bá đạo kiếm khí gào thét mà tới. Bành! Vương Thái Hòa lần nữa ngăn cản. Phốc phốc! Lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Kiếm vẫn lưu tinh. Giống! Giờ khắc này Vương Thái Hòa gầm nhẹ, hắn không thể để cho đối phương cứ như vậy tiếp tục đè xuống, nói như vậy, hắn cuối cùng sẽ ở kiếm của đối phương chạm phía dưới chết. Oanh! Ngọn lửa trên người kiếm khí tràn vào trường kiếm. Trường kiếm chém ra, một đạo to lớn hỏa diễm lưu tinh hướng phía Nhậm Phiêu Miểu oanh sát mà đi. Lực lượng kinh khủng, đánh nát hư không. Vương Thái Hòa một kiếm này, để Mặc cho mờ mịt ánh mắt sáng lên, trên thân khí tức ngưng tụ. Trường kiếm trong tay chém ra. Một đạo kinh khủng kiếm khí, phát ra chói tai tiếng thét xuất hiện. Chém vỡ không gian, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng hướng phía ngọn lửa kia lưu tinh mà đi. Xuy. Kinh khủng kiếm quang xuyên qua mà qua, đem ngọn lửa kia lưu tinh một phân thành hai, trong nháy mắt bổ vào kia Vương Thái Hòa trên thân. ta cứ như vậy chết ở chỗ này, ta đến Thiên Thần Kiếm Sơn, là nghĩ, đáng tiếc. Kiếm Các, Phô Tướng Thiên Tông sẽ vì ta báo thù. Vương Thái Hòa nhìn xem Nhậm Phiêu Miểu, trong nghi tâm xuất hiện một đạo vết kiếm, sau đó toàn bộ thân hình một phân thành hai, máu tươi phun ra. Cái này Vương Thái Hòa, còn có chút tác dụng. Nhìn xem thân thể một phân thành hai Vương Thái Hòa, Tô Thần bàn tay khẽ động, vô số cổ trùng từ trong bàn tay hắn bay ra, cấp tốc tràn vào đến Vương Thái Hòa trong thân thể. Sau đó Vương Thái Hòa kia bị một phân thành hai thân thể, trong nháy mắt bắt đầu dung hợp, làn da phía trên vết thương nhanh chóng biến mất, mà sau đó đến Tô Thần trước mặt. Đi, giết Vô Tướng Thiên Tông phân viện nội nhân. Tô Thần trong miệng ra lệnh. Đã xuất thủ, vậy khẳng định không lưu người sống, về phần ai giết người, vậy khẳng định là chính Vô Tướng Thiên Tông người, mình viện xuất ra đầu tiên niên giết người, thích hợp nhất. Hiện tại thiếu chủ nhật cùng tuần lễ chương 011, bàn bạc 3 chương, ngày mai bắt đầu bổ. Chương 166, bản thân linh sủng, Đại Nhật Thiên Kiếm Tông. Vô Tướng Thiên Tông, tông chủ trong điện, một thân ảnh lóe lên mà vào. Người tới dáng người khôi ngô, trên thân khí tức ba động tràn ngập, vừa xuất hiện liền có một cỗ khí lưu tại toàn bộ đại điện bên trong lưu chuyển. Trong tay của hắn càng là cầm một thanh tản ra kinh khủng ma khí trường kích. Tông chủ, gấp gọi ta đến đây. Người tới thân ảnh to, hướng phía bên trong đại điện ngồi ngay ngắn Vô Tướng Thiên Tông tông chủ hành lễ. Kiếm viện viện thủ, Thái Hòa sư đệ vẫn lạc. Thiên Thần Kiếm Sơn kế hoạch thất bại. Ngồi ngay thẳng Vô Tướng Thiên Tông tông chủ mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Vô Tướng Thiên Tông tông chủ, kia dáng người khôi ngô người, biến sắc. Dậm chân hướng về phía trước, rất mau tới đến Vô Tướng Thiên Tông tông chủ trước mặt. Tông chủ, người nói Thái Hòa sư đệ, hắn vẫn lạc, còn tại Thiên Thần Kiếm Sơn, là kia Thuần Dương Kiếm Tông người ra tay. Khôi ngô người mở miệng nói. Thiên Thần Kiếm Sơn, mạnh nhất chỉ có Thuần Dương Kiếm Tông, Vương Thái Hòa xảy ra chuyện, trong mắt hắn cũng chỉ có Thuần Dương Kiếm Tông người ra tay. Hẳn không phải là đối phương giết người về sau, còn đem Thái Hòa sư đệ luyện thành khôi lỗi, chu diệt ta kiếm viện đệ tử, tiến đến Thiên Thần Kiếm Sơn kiếm viện đệ tử, một người sống cũng không có lưu lại, thủ đoạn tàn nhẫn, không phải Thuần Dương Kiếm Tông thủ đoạn, huống chi Thuần Dương Kiếm Tông, không ai có thể giết được Thái Hòa sư đệ. Vô Tướng Thiên Tông tông chủ mở miệng nói. Tông chủ, nhưng có hoài nghi mục tiêu, nếu như không có, sư đệ ta nguyện ý tiến về một chuyến Thiên Thần Kiếm Sơn, ta tin tưởng ta có thể tìm tới là ai giết Thái Hòa sư đệ. Oanh! Nam tử khôi ngô trên thân, tại thời khắc này, khí tức lần nữa bộc phát. Bá đạo cương liệt khí tức giống như thiêu đốt hỏa diễm, thiêu đốt lấy không khí chung quanh, để không gian bắt đầu vặn vẹo, giờ phút này rối tung tóc dài tán động, như trường xà múa. Khuôn mặt cũng tại thời khắc này rõ ràng. Trên trán ba đạo to lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vết đao. Những này vết đao, sâu đủ thấy xương, dữ tợn dị thường. Dựa theo người này thực lực, vết đao này hẳn là có thể tạo hình, nhưng là đối phương nhưng không có, có thể thấy được vết sẹo này, hẳn là có ý nghĩa trọng đại. Đây cũng là ta tìm ngươi tới nguyên nhân. Thiên Thần Kiếm Sơn, là ta Vô Tướng Thiên Tông bố cục mấu chốt, mặc dù Thái Hòa sư đệ cùng giai đoạn trước kiếm viện đệ tử vẫn lạc. Nhưng là ta Vô Tướng Thiên Tông kiếm viện một mạch, còn tại. Bất quá lần này ngươi đến mang đội tiến về. Thiên kiếm thần đài mở ra, tranh thủ kiếm viện đệ tử tại trên của hắn lưu danh. Còn có tin tức truyền về, kia Thiên Thần Kiếm Sơn bên trong kiếm thú hư ảnh xuất hiện, Thái Hòa sư đệ tiến đến điều tra chuyện ấy mà vẫn lạc. Ngươi chỉ cần tìm được kiếm thú, nên có thể tìm tới đối Thái Hòa sư đệ người xuất thủ. Vô Tướng Thiên Tông tông chủ nói. Không cần phiền toái như vậy, ta sẽ dùng phương thức của ta tìm đến sát hại Thái Hòa sư đệ người. Thiên Thần Kiếm Sơn sự tình giải quyết, ta muốn trở thành Vô Tướng Thiên Tông phó tông chủ, tiến vào Vô Tướng Thiên Tông bí biển. Nam tử khôi ngô mở miệng nói. Ngươi làm gì chấp nhất tiến vào bí biển đâu? Nói như vậy, ngươi có khả năng sẽ bị lạc ở trong đó. Trở thành Vô Tướng Thiên Tông phó tông chủ, ta có thể đáp ứng, nhưng là tiến vào bí biển, ta không đồng ý. Vô Tướng Thiên Tông tông chủ nhìn xem nam tử khôi ngô nói. Nghe được Vô Tướng Thiên Tông tông chủ, kia nam tử khôi ngô, thần sắc không thay đổi, liền đứng bình tĩnh, cũng không cãi lại, nhưng là cũng không rời đi. Thời gian tiếp tục, Cuối cùng kia vô tướng Thiên Tông tông chủ thở dài một tiếng. Tốt, ta đồng ý. Bây giờ Thiên Châu biến hóa cực lớn, đối phương có thể vô thanh vô tức để Thái Hòa sư đệ vẫn lạc, tất nhiên bất phàm. Ngươi đem cái kia viễn cổ chiến ma giáp mang đến. Nói xong, không nói nữa. Đa tạ sư huynh. Nói xong kia nam tử khôi ngô, khom mình hành lễ về sau, quay người rời đi. Tại nam tử sau khi đi, vô tướng Thiên Tông tông chủ, lần nữa mở hai mắt ra. Thiên thần kiếm sơn, máu chảy thành sông. Ta vô tướng Thiên Tông bây giờ thất bại quá nhiều, cần lấy máu để cho người ta ký ức ta vô tướng Thiên Tông cường đại. Thần hồn của ta, hẳn là mau chóng từ bí trong biển trở về. Ba cấp bí hội. Vô tướng Thiên Tông tông chủ trong miệng thì thào nói. Giờ phút này, thiên thần kiếm sơn. Tại tô thần trước mặt, một đầu mini kiếm thú ánh mắt chính phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Trên người nó lực lượng toàn bộ bị tô thần thể nội đầu kia phệ huyết trùng nuốt, bây giờ trên người hắn không có một tia lực lượng, không có lực lượng, nó còn bị giam cầm, căn bản là không có cách cùng thiên thần kiếm sơn thu hoạch được liên hệ. Ngươi đã thu hoạch được lực lượng của ta, trên người của ta kiếm đạo quy tắc, đã bị ngươi tước đoạt, ta đã hoàn toàn không cần, ngươi vì cái gì liền không thể buông tha ta đây? Mini kiếm thú nhìn xem tô thần nói. Ngươi hẳn phải biết, ngươi sở dĩ còn sống, đó là bởi vì ngươi lúc ấy câu nói sau cùng, bằng không, ngươi bây giờ là một đống bạch cốt. Tô thần nhìn xem kiếm thú lạnh giọng nói. Phệ huyết trùng thôn vệ cực kỳ hung tàn. Bất quá ngay tại kiếm kia thú thân thể muốn bị thôn vệ cho tới khi nào xong thôi. Kiếm thú nói đến kiếm thần đài mở ra, cùng nó có quan hệ, cho nên nó mới sống tiếp được. Đương nhiên, kỳ thật kiếm này thú không biết, kỳ thật tô thần không có ý định giết hắn. Dù sao thiên thần kiếm sơn nhất định phải có hắn, bằng không, thiên thần kiếm sơn liền sẽ mất đi vốn có năng lực. Ta giúp ngươi tại kiếm thần đài lưu danh, trợ giúp ngươi cầm tới tiến vào thiên kiếm thần vực tư cách. Ngươi thả ta như thế nào? Kiếm thú nhìn xem tô thần nói. Ngươi thấy trên người của ta có kiếm khí, kiếm ý sao? Ta tu không phải kiếm, cho nên ta không cần tiến về thiên kiếm thần vực. Thiên thần kiếm vực tại thái cổ tinh vực, hắn đặt chân thái cổ tinh vực thời điểm, tất nhiên sẽ biết được, thiên kiếm thần vực, đến lúc đó tiến vào cũng rất bình thường. Bây giờ hắn tại thái cổ tinh vực, đã có một tia căn cơ. Địa huyền vực mặc dù là thái cổ tinh vực khu vực biên giới, nhưng lại cũng là tại thái cổ tinh vực bên trong, cầm xuống địa huyền vực, thái cổ tinh vực hắn liền có thể chậm rãi tiến vào. Ngươi không cần, người cô nương kia cần ta, nàng thuần dương kiếm thể, nếu như tiến vào thiên kiếm thần vực, gia nhập kiếm vực bên trong thế lực tối cường một trong đại nhật thiên kiếm tông, tu hành tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh. Ta có một huynh đệ, hắn là đại nhật thiên kiếm tông, một vị kiếm chủ đệ tử bản thân linh sủng. Đến lúc đó, ta có thể mời ta huynh đệ hỗ trợ, đưa ngươi cô nương kia dẫn vào thuần dương kiếm tông. Kiếm thú mở miệng nói. Cái gì, bạn thân linh sủng, huynh đệ ngươi? Nếu như ngươi có như thế quan hệ, ngươi sẽ ở cái này Thiên Châu Thiên Thần Kiếm Sơn bên trong. Tô thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương, mặt mũi tràn đầy không tin. Ngươi làm sao lại không tin đâu, lão nương làm sao lại nói láo đâu? Mini kiếm thú lập tức chửi rủa. Nhưng là lập tức sửa lời nói, lão tử làm sao lại nói láo đâu. Ngươi thư, tô thần thần sắc khẽ giật mình. Đột nhiên bắt lấy kia mini kiếm thú, hướng phía đối phương dưới hông nhìn lại, hắn nhưng là vẫn cho là kiếm này thú là giống đực, thế nhưng là vừa mới đối phương nói lộ ra miệng. Ngươi làm gì? Ngươi sao có thể dạng này, ta? Kia mini kiếm thú lập tức giãy giụa, nhưng là hai chân vẫn là bị tô thần gỡ ra. Lập tức hai tay đem mình mặt cho che lại. Ngươi thật đúng là một cái giống cái kiếm thú. Tô thần dò xét một chút, không khỏi ngơ ngác nhìn đối phương. Ngươi tên đại bại hoại, ta muốn. Muốn cái đầu của ngươi. Bành. Tô thần trực tiếp cho đối phương một cái hạt rẻ, mở miệng nói, ngươi vừa mới nói bản thân linh sủng là cái gì. Còn có kia đại nhật thiên kiếm tông, ngươi cũng biết, ta sẽ cùng phù hoàng kiểm chứng, không nên gạt ta. Chương 167, đỡ hoàng nội tình, vô tướng Thiên Tông đệ nhất chiến ma. Đối với thiên kiếm thần vực, tô thần không phải hiểu rất rõ. Nhưng là vừa mới kiếm thú nói kia hai điểm, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bạn thân linh sủng, đại nhật thiên kiếm tông. Còn có hắn đối kiếm này thú cũng cảm thấy hứng thú. Phù hoàng lão gia hỏa kia, đều đã phế bỏ, hắn coi như bước vào thần vương, cũng vô dụng, ngươi hẳn là đầu tư ta. Năm đó ta chỉ là không cẩn thận, ham chơi, chạy đến cái này thiên thần kiếm sơn phía trên, nơi nào sẽ nghĩ đến cái này thiên thần kiếm sơn lại đột nhiên rời đi thiên kiếm thần vực, dẫn đến ta cũng đi theo đến đây, còn bị khóa lại thành cái này thiên thần kiếm sơn kiếm thú, nhưng là tiềm lực của ta sau kia phù hoàng mạch, hắn chính là một tổn thương nhà chi khuyển, trở lại thiên kiếm thần vực, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Kiếm thú nhìn xem Tô Thần, giờ phút này trên mặt lộ ra nịnh nọt tiếu dung, cùng lúc trước hoàn toàn hai loại. Ta hỏi ngươi bản thân linh sủng là cái gì, Đại Nhật Thiên Kiếm Tông, ngươi trả lời ta khác làm gì? Không quay lại đáp, ta liền thả sông hút máu của ngươi. Tô Thần mở miệng nói. Ta nói. Cái này bản thân linh sủng, tại Thái Cổ Tinh Vực rất phổ biến, một chút cường đại đại gia tộc, dòng dõi lên tiếng thời điểm, sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, từ đó ngưng tụ thành thiên địa dị thú, tụ lại tại kia vừa ra đời hài nhi bên cạnh. Bọn chúng có thể phụ trợ bản thân người tu luyện, có thể nói một người tu luyện giống như là hai người. Về phần Đại Nhật Thiên Kiếm Tông, cái này cũng không cần nói rõ, là thiên kiếm thần vực bên trong cường đại một phương thế lực mà thôi, thuần dương kiếm ý, chính là thứ nhất. Thực lực vô cùng to lớn, phù hoàng lão già kia, năm đó chính là Đại Nhật Thiên Kiếm Tông đệ tử. Kiếm thú mở miệng nói. Ngươi nói phù hoàng là Đại Nhật Thiên Kiếm Tông đệ tử, đã hắn là Đại Nhật Thiên Kiếm Tông đệ tử. Làm sao lại lưu lạc đến nơi đây đâu? Tô Thần khẽ chau mày. Bởi vì hắn cửu nhân, cũng là Đại Nhật Thiên Kiếm Tông đệ tử, vẫn là một kiếm chủ thân truyền. Cái này phù hoàng năm đó tu luyện Đại Nhật Thiên Kiếm núi, cũng coi là kỳ tài ngút trời, chỉ là làm người tương đối cao ngạo, tu hành càng là Đại Nhật Thiên Kiếm Tông tuyệt học, cửu chuyển kim ô đại pháp, rất sớm đã bước vào thần quân cấp độ, cho nên được xưng là phù hoàng, cũng có ngày khác có thể có thành tựu hoàng tư. Đáng tiếc về sau một mực tại nửa bước thần vương, không cách nào đột phá đến thần vương cấp độ, cuối cùng rời đi Đại Nhật Thiên Kiếm Tông, trở về gia tộc mình, mượn nhờ gia tộc tài nguyên, cưỡng ép ngưng tụ thần quốc, đột phá đến thần vương cảnh. Đáng tiếc, vừa đột phá đến thần vương cảnh, đối thủ của hắn liền đến, còn trực tiếp giết hắn gia tộc, hắn cũng trở thành chó nhà có tang, lưu lạc đến Thiên Châu. Ta hoài nghi khối này thiên thần kiếm sơn đột nhiên rời đi, chính là hắn làm. Cho nên ta khuyên ngươi không muốn đầu tư hắn, hắn coi như bước vào thần vương cảnh, trở về lại có thể thế nào, còn không bằng lưu tại nơi này. Kiếm thú nhất nhất nói. Như vậy sao? Nguyên lai là dạng này, trách không được cái này phù hoàng lão đầu, vẫn muốn trở về. Bất quá hắn cái danh hiệu này ngược lại là rất vang lên, ta còn tưởng rằng bản thân hắn chính là một tôn hoàng người đâu. Lão nhân này, còn cần danh hào này, chấp niệm vẫn rất sâu. Trách không được có thể một mực tại cái này thiên thần kiếm sơn bên trong tiềm tu, không xuất thế. Tô Thần thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, ngươi vẫn có chút dùng. Tô Thần lần nữa nhắc lên kiếm thú đạo. Ta là một cái nữ hài tử, ngươi đối nữ hài tử có thể hay không ôn nhu một điểm, ngươi là ta gặp qua không có nhất phẩm vị. Kiếm thú nhìn xem Tô Thần dẫn theo nó, dương nanh múa vuốt nói. Tô Thần giờ phút này nhìn xem kiếm này thú, ngược lại là phát giác có chút đáng sợ. Bất quá hắn cũng phát hiện kiếm này thú thân phận cũng không đơn giản. Chủ thượng, ngay một khắc này, Nguyên Tùy Vân đi vào Tô Thần trước mặt. Vô tướng Thiên Tông trận chiến đầu tiên Ma Hàn Đồ rời đi Vô tướng Thiên Tông, mang theo Vô tướng Thiên Tông kiếm viện đệ tử đến đây Thiên Thần Kiếm Sơn. Cái này chiến Ma Hàn Đồ, chính là Vô tướng Thiên Tông, sát phạt đệ nhất nhân, Vô tướng Thiên Tông trăm năm bên trong, giết chóc nhiều nhất người, hắn vừa xuất hiện, trên cơ bản máu chảy thành sông. Vô tướng Thiên Tông lần này phái người này đến đây, hẳn là nghĩ đối Thiên Thần Kiếm Sơn bên trong thế lực động thủ. Bây giờ Thiên Thần Kiếm Sơn bên trong thế lực, đã có lần lượt rời đi. Một chút đến đây kiếm đạo võ giả, cũng có rời đi chi tưởng, có thể nói là lòng người bàng hoàng. Rất nhiều kiếm đạo cao thủ, đều tiến vào ta trong kiếm các, xem bộ dáng là muốn kiếm các che chở đến kiếm thần đài mở ra. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Trận chiến đầu tiên Ma Hàn Đồ. Đây không phải vừa vặn ta kiếm các đối ngoại dương danh thời điểm sao? Thân kiếm đài mở ra. Tô Thần nhìn về phía kiếm kia thú, bây giờ mở ra kiếm thần đài hắn định đoạt, thời gian nào mở ra liền lúc nào mở ra. Chờ Thanh Y bước vào thần quân cấp độ, liền để thuần dương kiếm tông tuyên bố trở thành kiếm các phụ thuộc thế lực. Còn có người cùng kia kiếm thanh loan thế nào? Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Thiếu chủ, ta chỉ là trợ giúp Kiếm Thanh Loan bắt đầu nàng Thanh Loan huyết mạch, chúng ta cũng không có gì. Nguyên Tùy Vân lập tức mở miệng nói. Kiếm Thanh Loan nghĩ biện pháp thuyết phục nàng, dù sao Thanh Y sẽ không ở Thuần Dương Kiếm Tông ngốc bao lâu, cuối cùng Thuần Dương Kiếm Tông vẫn là phải có nhân chủ cầm. Nhưng là nhất định phải tâm thuộc về kiếm các, có thể để nàng bái tại Quyển Thu Thiên môn hạ. Tô Thần mở miệng nói. Kiếm Thanh Loan tư chất không tầm thường, là một nhân tài. Đương nhiên nếu như nàng không nguyện ý bái tại Quyển Thu Thiên môn hạ, cơ duyên như vậy không muốn, như vậy nàng cũng không cần thiết giữ lại. Thuộc hạ, biết, nàng sẽ đồng ý. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Quyển Thu Thiên là cái gì Nguyên Tùy Vân không biết, nhưng là hắn biết Quyển Thu Thiên tất nhiên vô cùng cường đại. Thần quân trung kỳ, huyết mạch vẫn là cửu dương huyết mạch. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài, phong cấm hạ lực lượng đạt tới cái gì cấp độ, hắn đều không rõ ràng. Là Kiếm Thanh Loan cơ duyên. Ngươi đi đi, tại kia trận chiến đầu tiên ma đến đây trước đó, ta muốn kiếm các tại Thiên Thần Kiếm Sơn, trở thành cái này Thiên Thần Kiếm Sơn bá chủ. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân khom người nói. Ngươi đến cùng là ai, một cái thiếu chủ, làm sao có thể tuyệt đối cái này kiếm các hết thảy. Ngày đó ra tay với ta hai cường giả, trên người bọn họ khí tức rất khủng bố, địa vị tuyệt đối bất phàm. Mini kiếm thú nhìn xem Tô Thần nói. Ngươi cũng đã biết, biết đến càng nhiều, ngươi cũng nguy hiểm. Ta có lẽ giết ngươi diệt khẩu. Tô Thần nhìn xem mini kiếm thú đạo. Ta có thể cùng ngươi kết thành linh khế. Kiếm kia thú nhìn xem Tô Thần, đột nhiên mở miệng nói. Linh khế, ta không cần, bất quá ta phu nhân cần, ngươi có thể cùng hắn trở thành linh khế. Tô Thần biết kiếm này thú không đơn giản. Nhưng là bản thân hắn bí mật rất nhiều. Không cần có dạng này linh sủng. Đối phương có thể hấp thu nhìn thấy quy tắc, đối Lý Thanh Y tới nói tuyệt đối hữu dụng. Nuốt ta kiếm đạo quy tắc nhà đầu kia, nàng làm sao có thể trở thành ta khế chủ, không được tuyệt đối không được, không phải ai đều có thể trở thành ta khế chủ. Mini kiếm thú vội vàng nói. Chuyện này, nhưng không phải do ngươi. Coi như ngươi không cam tâm, đồng dạng sẽ trở thành nàng khế sủng, trừ phi ngươi muốn được hút khô mà chết. Tô Thần hung ác nhìn xem mini kiếm thú đạo. Nghe vậy, kia mini kiếm thú toàn thân run lên, ánh mắt tội nghiệp nhìn xem Tô Thần nói tốt, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Từ khi tuôn ra nàng là một đầu giống cái kiếm thú về sau, kiếm này thú liền trở thành một tiểu nha đầu, yêu giả bộ đáng thương. Chương 168, Kiếm Thanh Loan thần phục, Lý Thanh áo căn nguyên. Thuần Dương Kiếm Tông, Thanh Loan kiếm mạch, đại điện bên trong. Kiếm Thanh Loan ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tông chủ điện phương hướng. Nồng đậm kiếm đạo quy tắc, tông chủ tại sao có thể có mãnh liệt như vậy kiếm đạo quy tắc, dạng này kiếm đạo quy tắc, nàng rất nhanh liền có thể bước vào thần quân sơ kỳ. Trong đôi mắt kinh hãi, chính nàng bước vào thần quân sơ kỳ nỗ lực như thế nào đại giới, nàng biết, thế nhưng là một đoạn thời gian trước, còn không là chân thần Lý Thanh Y, chỉ là mấy ngày không gặp, liền bước vào nửa bước thần quân cấp độ. Mà hôm qua tại kiếm kia thú hư ảnh xuất hiện về sau, càng là có rất nhiều kiếm đạo quy tắc. Xem ra là hư lưu thiên thành người trợ giúp nàng cầm xuống kiếm thú, từ đó rút lấy kiếm đạo quy tắc, trợ giúp tông chủ bước vào thần quân cấp độ. Kiếm Thanh Loan thở dài. Lúc trước nàng còn tưởng rằng mình có thể chấn hưng Thuần Dương Kiếm Tông. Nhưng là bây giờ vừa so sánh, Thuần Dương Kiếm Tông thật sự là quá yếu, nếu như không có Phù Hoàng tiền bối. Thuần Dương Kiếm Tông căn bản là không có cách cùng thế lực khác so sánh. Thuần Dương Kiếm Tông là có nội tình, nhưng là loại kia nội tình, đối Thuần Dương Kiếm Tông tới nói, có lẽ căn bản cũng không phải là động lực, mà là tai họa ngầm. Kiếm giả tu hành, sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Trước kia quá nhiều ỷ lại loại kia nội tình, dẫn đến Thuần Dương Kiếm Tông không ai bước vào thần quân. Nghĩ tới đây, có chút thất thần. Một thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Thanh Loan mạch chủ, Nguyên Tùy Vân nhìn xem kiếm Thanh Loan nói. Gặp qua Nguyên tiên sinh, không biết Nguyên tiên sinh đến đây là có chuyện gì. Kiếm Thanh Loan nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Nàng cùng Nguyên Tùy Vân gặp mặt, đều là nàng đi gặp Nguyên Tùy Vân, mời Nguyên Tùy Vân hỗ trợ, lần này Nguyên Tùy Vân đến đây gặp hắn hẳn là có việc. Thiếu chủ, giúp người tìm một vị sư tôn, kiếm các thứ ba lâu lâu chủ, Quyển Thu Thiên đại nhân. Không biết, ý của ngươi như nào? Nguyên Tùy Vân nhìn xem kiếm Thanh Loan nói. Giúp ta, tìm một vị sư tôn, kiếm các thứ ba lâu lâu chủ Quyển Thu Thiên. Kiếm các có thứ ba lâu lâu chủ rồi. Kiếm Thanh Loan không khỏi hỏi. Nhưng là sau đó thần sắc biến đổi, nàng nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói, đây là muốn ta Thuần Dương Kiếm Tông thần phục kiếm các. Phải, Quyện Thu Thiên đại nhân thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi có thể bái nhập bọn họ dưới, đối với ngươi mà nói là rất lớn cơ duyên. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, nếu như không đâu, Kiếm Thanh Loan nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Kiếm các tất nhiên sẽ trở thành thiên thần kiếm sơn chúa tể, đây là thiếu gia đưa cho ngươi cơ duyên, nếu như ngươi không muốn, như vậy trên thế giới này sẽ không còn có Kiếm Thanh Loan. Thần quân sơ kỳ, ngươi cảm giác rất mạnh, nhưng là tại kiếm các trước mặt, cũng chỉ là bụi bặm mà thôi, khẽ quét mà qua. Nguyên Tùy Vân nhìn xem Kiếm Thanh Loan nói. Cái này, nàng có thể từ Nguyên Tùy Vân cái này bình thản trong giọng nói cảm nhận được cái gì? Thần quân sơ kỳ, tại người ta trong mắt chính là sâu kiến. Ta nguyện ý bái nhập Quyện Thu Thiên đại nhân môn hạ, người có thể mang ta tiến đến gặp một chút Quyện Thu Thiên đại nhân sao? Kiếm Thanh Loan mở miệng nói. Có thể. Bất quá chuyện này, vẫn là chờ Thanh Y phu nhân, bước vào thần quân về sau, người đi theo Thanh Y phu nhân cùng một chỗ tiến về. Thanh Y phu nhân, bước vào thần quân về sau, liền sẽ tuyên bố Thuần Dương Kiếm Tông phụ thuộc kiếm các. Đúng rồi Thanh Y phu nhân, sẽ không một mực ở tại Thuần Dương Kiếm Tông, Thuần Dương Kiếm Tông quá nhỏ. Nguyên Tùy Vân nhìn xem Kiếm Thanh Loan mở miệng nói. Cùng cái này Kiếm Thanh Loan tiếp xúc mấy lần. Cái này Kiếm Thanh Loan tâm tư rất đơn thuần, chỉ là đang đuổi tìm của mình kiếm đạo. Còn có, Vô Tướng Thiên Tông trận chiến đầu tiên Ma Hàn Đồ, mang theo Vô Tướng Thiên Tông kiếm viện đệ tử, ngay tại đến đây Thiên Thần Kiếm Sơn. Lấy cá tính của hắn, hẳn là nghĩ chiếm cứ cái này Thiên Thần Kiếm Sơn. Ngươi là cái này Thiên Thần Kiếm Sơn, Thuần Dương Kiếm Tông một vị duy nhất bên ngoài thần quân cường giả, hắn có thể sẽ cái thứ nhất tìm tới ngươi. Nói xong Nguyên Tùy Vân thân ảnh biến mất tại trong cung điện. Vô Tướng Thiên Tông trận chiến đầu tiên ma. Hắn muốn tới Thiên Thần Kiếm Sơn. Cái này. Thiên Châu bên trong, chưa từng nghe qua trận chiến đầu tiên ma Hàn Đồ, thật đúng là rất ít, đối phương chiến tích quá hung ác bá đạo. Vừa ra tay, máu chảy thành sông. Giờ phút này, Thuần Dương Thiên Tông vẫn kiếm một mạch mạch chủ Lý Hoàng Nhất. Ngay tại tiếp kiến một lão giả. Ngươi nói để Thanh Y cùng ngươi trở về thiên cổ tinh vực Lý gia. Lý Hoàng Nhất nhìn xem trước mặt lão giả mở miệng nói. Phải. Ngươi đem Lý Thanh Y gọi tới đi, ta mang nàng trở về địa huyền vực, từ Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn thần vương cường giả vẫn lạc, cái này Thiên Châu tất nhiên cũng sẽ loạn, cho nên gia chủ bên kia để cho ta mang Lý Thanh Y về địa huyền vực. Lão giả thần thái rất là lãnh ngạo. Hắn lúc trước bị Lý gia gia chủ phái tới Thiên Châu, bây giờ còn không biết địa huyền vực phát sinh sự tình. Lý gia đều bị diệt, còn mang về Lý gia. Thanh Y bây giờ là Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, đang tu luyện, chỉ sợ không cách nào cùng ngài tiến về Thái Cổ Tinh Vực. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Thuần Dương Kiếm Tông, như thế một cái thế lực, tông chủ mà thôi, không đáng lưu niệm, người nói cho ta Thanh Y ở nơi nào, ta đi gặp nàng. Lão giả khinh thường nói. Nguyên lão, tông chủ hiện tại xác thực không thích hợp tiến về địa huyền vực, nếu không ngươi chờ một chút, tông chủ xuất quan về sau, ngươi lại cùng tông chủ nói. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Oanh, ngay một khắc này. Kia được xưng là nguyên lão lão giả thần sắc biến đổi, trên thân khí tức bộc phát, nửa bước thần quân cấp độ. Nếu như không phải muốn dẫn về Lý Thanh Y, mà Lý Thanh Y là chủ gia bên kia chú ý người, hắn mới sẽ không khách khí như thế. Tông chủ, đó chính là nói Lý Thanh Y tại tông chủ điện bên kia, ta đi gặp nàng. Lão giả ánh mắt nhìn về phía Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ điện. Thân hình nhất chuyển. Hắn đến Thiên Châu một đoạn thời gian, cũng không muốn ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian. Ngươi muốn đi địa phương nào? Thanh Y phu nhân đang lúc bế quan, tạm thời ai cũng không thấy. Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại cửa đại điện. Thanh Y phu nhân, ngươi là ai, vì sao lại nói Lý Thanh Y vì Thanh Y phu nhân? Lão giả thần sắc biến đổi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Hoàng Nhất. Thanh Y tại một đoạn thời gian trước đó, đã lập gia đình. Cái gì? Nghe được Lý Hoàng Nhất, lão giả kia biến sắc. Đối với Lý Thanh Y, hắn từ gia chủ bên kia biết được một điểm, là chủ gia bên kia một vị trưởng thượng suy tính Lý Thanh Y mệnh cách không đơn giản, muốn đem nàng gả cho mình nhất mạch kia một vị đích hệ tử đệ. Nhưng là bây giờ Lý Thanh Y vậy mà lập gia đình. Nàng gả cho ai, ai dám cưới Lý Thanh Y? Thật là đáng chết, Lý Thanh Y thế nhưng là chủ gia bên kia chỉ định người. Lão giả ánh mắt hung ác, một khi chuyện này bị chủ gia bên kia biết được, đối bọn hắn địa huyền vực Lý gia tới nói, cũng không phải chuyện tốt, hắn hiện tại muốn đem kia cưới Lý Thanh Y người chém giết, mang Lý Thanh Y rời đi. Oanh! Chỉ là hắn vừa dứt lời hạ. Một cái đại thủ đã bắt hắn lại cổ. Lực lượng kinh khủng từ đối phương trong lòng bàn tay bộc phát. Oanh! Trên người hắn khí tức bộc phát, nhưng lại phát hiện trên người mình lực lượng bắt đầu không khô mất, hướng phía trên người đối phương mà đi, một thân nửa bước thần quân lực lượng không cách nào phát huy mà ra. Ngươi! Ngươi cũng đã biết, ta là ai, ta thế nhưng là địa huyền vực người của Lý gia. Lão giả lập tức gầm nhẹ nói. Địa huyền vực Lý gia đều đã bị diệt môn, ngươi chẳng lẽ không biết, còn ở nơi này phách lối, chết. Nguyên Tùy Vân dùng âm lạnh ánh mắt nhìn đối phương, mà hậu thân sau xuất hiện một tôn kinh khủng biên bức hư ảnh, trong nháy mắt hướng phía đối phương nhào tới. Hắn muốn siêu hồn, nhìn một chút đối phương đến cùng tại sao muốn mời Thanh Y phu nhân trở về Thái Cổ Tinh Vực. Chương 169, địa giả mưu đồ, cầm xuống Tử Trần Đài cùng rơi ảnh núi. Thái Cổ Tinh Vực, địa huyền vực, cùng âm mê xào bên trong, một chỗ cung điện khổng lồ bên trong, ba đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Không nghĩ tới, chủ thượng vậy mà thoáng cái cho ngươi phối trí nhiều như vậy thủ hạ. La Hầu nhìn xem thiên si cực nghiệp trong thần sắc có chút ghen ghét. Bát đại thần quân sơ kỳ cường giả, cũng đều là thiên si cực nghiệp bản thân thủ hạ, thực lực của những người này, không chỉ có riêng chỉ là thần quân sơ kỳ. Bản thân hắn còn tưởng rằng mình đoạn thời gian gần nhất, thu nạp số lớn cường giả, mở rộng thế lực, mơ hồ trở thành ba người đứng đầu, không nghĩ tới thiên si cực nghiệp lập tức thêm ra 8 tên thủ hạ, bên ngoài không có hắn thanh thế lớn, nhưng là thực lực chân chính, lại siêu việt hắn. Lại thêm lúc trước từ Lý gia đạt được tài nguyên, thiên si cực nghiệp lấy đi tiếp cận 2/3. Địa người không cần những tư nguyên này, hắn tăng lên chỉ cần đánh cắp địa chi lực là đủ. Tại gần nhất, hắn trực tiếp thôn vệ mấy cái hoang vu tinh cầu, thực lực tăng vọt. 2/3 tài nguyên, thiên si cực nghiệp tự thân hấp thu rất ít, cái khác đều bị hắn bồi dưỡng những cái kia tà trùng nhưng mà cái gì đều có thể thôn vệ, chỉ cần là năng lượng bọn hắn liền nuốt. Bây giờ thiên si cực nghiệp cùng âm mê xào, có thể nói đã hoàn chỉnh hình thành. Nửa bước thần vương cường giả, tới đây, chỉ có thể là có đi không về. Về phần thần vương cảnh cường giả, mới vào thần vương, chỉ sợ cũng khó mà trở về. Không muốn đem sự tình nghĩ đến đơn giản, cái này địa huyền vực, mặc dù ở vào khu vực biên giới, cũng có người ngấp nghé. Nguyệt thần cung đem thái hư các thu nạp, hẳn là nghĩ chen chân địa huyền vực sự tình. Chúng ta bây giờ vẫn là mau chóng gia tăng lực lượng của mình. Còn có ta dò xét đến hai chuyện, đầu tiên là, Thái Cổ Thương Hội Khương gia có một nửa bước thần vương cường giả đến đây, hẳn là vị kia Khương đạo nguyên người hộ đạo. Trên người hắn khí tức không tầm thường, căn cơ rất sâu. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn đạt được Khương gia trợ giúp, có một thần quân cường giả tối đỉnh, bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Bọn hắn chuẩn bị đối ngươi cùng âm mê xào xuất thủ. Địa người lúc này mở miệng nói. Đối ta cùng âm mê xào xuất thủ, ta bên này còn đang thiếu một chút thi thể đâu. Thiên si cực nghiệp thần sắc lạnh lùng nói. Bây giờ hắn thật đúng là không sợ, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn. Vậy ngươi nhưng xem thường bọn họ. Bọn hắn muốn đem Lý gia hủy diệt oan ức vác tại trên người của ngươi, đến lúc đó tụ tập hợp nhất chút thế lực, cùng một chỗ đối phó ngươi. Ngươi phải biết, Lý gia một chút tài nguyên, đều tại ngươi cùng âm mê xào. Địa người nhìn xem thiên si cực nghiệp nói. Điều này cũng đúng phiền phức, cái này địa huyền vực nhiều như vậy thế lực, nếu như tụ lại đối ta cùng âm mê xào xuất thủ, quả thật có thể mang đến cho ta phiền phức. Thiên si cực nghiệp trầm giọng nói. Địa huyền vực, rất là khổng lồ, thế lực rất nhiều, mặc dù Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn lúc trước ở vào bá chủ thế lực, nhưng lại chỉ là chiếm cứ một chỗ, mà không phải chân chính thống lĩnh toàn bộ địa huyền vực. La Hầu, lần này là ngươi thiên đô cơ hội, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn đối ta cùng âm mê xào xuất thủ, ngươi có lẽ có thể nhờ vào đó cầm xuống Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, thực sự trở thành cái này địa huyền vực bá chủ một trong. Thiên si cực nghiệp đem ánh mắt nhìn về phía La Hầu. Nghe vậy La Hầu ánh mắt có chút ngưng tụ. Mặc dù hắn một đao chảm nửa bước thần vương, làm ra uy danh hiển hách, cũng thu nạp không ít thủ hạ, nhưng là đều là một chút tán tu, chân chính thế lực, bây giờ còn tại quan sát, mà lại một chút thế lực cũng tại tích cực hướng ra ngoài tìm kiếm trợ giúp, muốn tại địa huyền vực chiếm cứ càng nhiều địa phương. Dù sao hiệu chung ngoại giới thế lực, bầy đồ cũng một chút tài nguyên, dù sao cũng so tại địa huyền vực bị người nô dịch tốt. Chuyện này, ta sẽ cân nhắc. La Hầu trầm giọng nói. Chuyện này bên ngoài, còn có một chuyện, chính là kia hỗn loạn cấm địa, ta đã dò xét, ở trong đó hẳn là có một vị thần vương thần quốc cùng một tôn thái cổ hung thú, si khỉ thân thể. Địa người mở miệng nói. Cái gì, thần quốc cùng thái cổ hung thú si khỉ? Thần quốc ta hiểu, kia thái cổ hung thú si khỉ là cái gì? Thiên si cực nghiệp không khỏi mở miệng nói. Đối với phương thế giới này thượng cổ hung thú, thiên si cực nghiệp không hiểu rõ, nhưng là hắn lại hy vọng đạt được tôn này, thái cổ hung thú thi hài. Hung thú thi hài, đây tuyệt đối là chứng chủng nhóm sống nhờ chi địa cùng chất dinh dưỡng. Si khỉ, thái cổ hung thú bên trong chiến thú, toàn thân khí huyết dư giả, lực nhổ sơn hà, nhưng, quyền hủy tinh hà, từ cảm giác được khí thức nhìn lại, hẳn là cũng đạt tới thần vương cấp độ, là người bên này hiếm có chất dinh dưỡng. Tôn này thân thể nếu như đạt được, so người tại Lý gia thu hoạch được bảo vật còn trọng yếu hơn. Địa người mở miệng nói. Như vậy sao, vậy còn chờ gì, lập tức xuất thủ a. Thiên si cực nghiệp mở miệng nói. Có cấm chế, mà lại chỗ kia năng lượng hỗn loạn, ba người chúng ta mặc dù có thể bộc phát thực lực, đạt tới trình độ nhất định, nhưng là nói như vậy, sẽ dẫn tới tranh đoạt người, người sẽ không bởi vì cái này địa huyền vực, thật không có thần vương cường giả đi. Nếu như không có, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, lúc đương thời hai tôn thần vương, bọn hắn chính là cái này địa huyền vực tuyệt đối bá chủ, đáng tiếc không phải. Mà lại Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, gấp gáp như vậy đẩy ra một vị thần vương cường giả, không tiếc diệt đi Lý gia, cướp đoạt Lý gia bảo khố, bọn hắn chính là tại kiêng kỵ thần vương cường giả, cho nên mới vội vã như thế. Địa người mở miệng nói. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi? Vũ Quân La Hầu mở miệng nói. Này cũng không cần, ta được đến tin tức, kia liệt hỏa tộc lão tổ đã tìm được hợp tác cường giả, cũng nhanh trở về, mà ta chuẩn bị đem tin tức này truyền đi. Tin tức một khi truyền ra, Tử Trần Đài, Lạc Ảnh Sơn bên trong nửa bước thần vương, còn có Khương gia kia nửa bước thần vương, hẳn là đều sẽ cảm thấy hứng thú, coi như bọn hắn dự định ra tay với cùng âm mê xào sau lại đến cướp đoạt. Như vậy thế lực khác cường giả đều sẽ vì bảo tồn thực lực, không xuất thủ. Cho dù có thế lực xuất thủ cũng chỉ lại phái một số người, nói như vậy cùng âm mê xào bên này hoàn toàn, có thể lưu lại, hoặc là vây khốn bọn hắn. Đến lúc đó, thiên đô bên này có thể xuất thủ, cầm xuống Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn. Địa người mở miệng nói, phương pháp này không tệ. Dẫn xà xuất động, diệt tộc. Thiên si cực nghiệp cùng La Hầu hai mắt đều là sáng lên. Chỉ cần lần này diệt Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, không chỉ có thiên đô sẽ trở thành địa huyền vực bá chủ, cùng âm mê xào cũng sẽ trở thành địa huyền vực hung hiểm nhất chi địa một trong. Ta sẽ giúp các ngươi tiếp cận hai phe này. Chờ tin tức ta. Nói xong địa người thân ảnh biến mất. Thiên si cực nghiệp, nếu như ba người kia đến đây, ngươi cũng không nên khốn không được, để cho ta cho ngươi kết thúc công việc. Vũ Quân La Hầu nhìn thoáng qua thiên si cực nghiệp, nói xong cười to rời đi. Kết thúc công việc. Người cũng không có cơ hội kết thúc công việc, tiến vào ta cùng âm mê xào, coi như thần vương sơ kỳ đều phải để lại hạ. Thiên si cực nghiệp trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Giờ phút này, địa huyền thành, thái cổ thương hội. Khương Đạo Nguyên đã chính thức hiện thân, đối ngoại tuyên bố, sau này từ hắn Khương Đạo Nguyên chấp trưởng địa huyền vực thái cổ thương hội, chỉ là thái cổ thương hội còn tại trùng kiến, hơn nữa còn muốn vận chuyển một chút bảo vật tới. Đối ngoại tuyên bố, tại một tháng về sau, Thái Cổ Thương Hội tiếp tục tiến hành đấu giá. Một gian bên trong đại điện. Viêm Thúc, chúng ta cho Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn nhiều như vậy tài nguyên, thật đáng giá không? Bọn hắn đã mặt trời sắp lặn, chỉ sợ đi không xa. Khương Đạo Nguyên trầm giọng nói. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một người mặc trường bào màu đỏ, trên thân khí tức kinh khủng nam tử trung niên. Nam tử trong đôi mắt ánh lửa lưu chuyển. Lưu chuyển bên trong điện mang lấp lóe, lăng lệ dị thường, người bình thường căn bản là không có cách cùng hắn ánh mắt đối mặt. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, ngắn như vậy thời gian có thể dùng chúng ta cùng bọn hắn tài nguyên, tích tụ ra một tôn nửa bước thần vương, có thể thấy được bọn hắn nội tình bất phàm. Mà lại bọn hắn tại địa huyền vực đương bá chủ thời gian rất lâu, một chút địa bàn cùng thế lực, đều là bọn hắn. Đây chính là tiền vốn, cho bọn hắn một chút tài nguyên, tài trợ quá trình bên trong, chúng ta không phải cũng là lấy được ba cái tinh thần quyền khống chế sao? Đạo nguyên, chúng ta coi như đầu tư, cũng muốn cầm lại tài nguyên, cho nên đầu tư mặc kệ thất bại cùng thành công, chúng ta đều không lỗ. Kia được xưng là Viêm Thúc nam tử mở miệng nói. Kia cùng Âm Mê Sào, người cha như thế nào? Sau đó kia Viêm Thúc nhìn về phía Khương Đạo Nguyên. Không có bất kỳ cái gì manh mối, đột nhiên xuất hiện, tiến vào người trốn tới đều nói bên trong đều là trứng trùng, kinh khủng dị thường. Khương Đạo Nguyên trầm giọng nói. Quỷ dị chi địa, cầm Lý gia bảo vật, Lý gia cũng thật sự là phế vật, bất quá cũng đã thông chi Lý gia, thông báo cho bọn hắn cái này địa huyền vực phát sinh tình huống, nghe đồn bọn hắn thế hệ này, người thứ 10 đã khởi hành đến đây địa huyền vực. Ngươi nói nếu như kia người thứ 10 chết tại cái này địa huyền vực, Lý gia những lão tổ kia có phải hay không từ quan tài bên trong leo ra? Được xưng là Viêm Thúc nam tử vừa cười vừa nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.